Chương 262, đột phá phong ấn. Đen nhánh liệt diễm trong, theo cái cổ một thân thể phá nát, xuống, chỉ có cái kia bản thân siêu thần nghĩa mắt. Khiến người ta khó tin, một cái này siêu chủ nghĩa mắt, cư nhiên ở cả gạ hổ trong ngọn lửa cũng không có tổn thương chút nào. Theo cái cổ bị giết trong nháy mắt, của nàng đấu thân thể, trực tiếp xuất hiện ở Thái Dương thần điện. Nàng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thần tình lộ vẻ sầu thảm. Thua nàng như vậy thì thảo nói thần tình trong, tựa hồ là tương đương cùng không cam lòng. Sau đó lại là nghĩ đến cái gì, nàng dưới ý mình quát ở mắt trái của chính mình. Mắt trái của nàng là một con nàng nguyên bản thuộc về nàng mắt của mình Thái Dương thần điện kết quả. Ở đưa nàng cứu tay đồng thời, cư nhiên đem nàng một cái này ở siêu thần nghĩa mắt ký sinh, mà héo rút rơi con mắt, cũng lần nữa khôi phục qua đây. Nhưng cái này phút chốc, cây cổ 26 thần tình. Trong, cũng là tràn đầy lo lắng. Ta con mắt nàng nói như vậy theo bản năng nhìn về phía trên thần điện hình chiếu quả nhiên, một con kia siêu thần không mắt, bị đắt lưu tại thi đấu thể thao thần cung. Mà lúc này đây, thi đấu thể thao thần cung trong nhìn một cái này phiêu phủ ở hắc sắc hỏa diễm ở trên siêu thần nghĩa mắt, cả gạ hồ trong lúc bất chợt mở miệng, thầy cô, ngươi là chiến sĩ chân chính, nhưng chính là bởi vì điểm này, loại vật này, ngươi không phải là không nếu dùng tốt. Nếu là ta không có nhìn lầm, nó ký sinh ở trên thân thể ngươi đồng thời, sẽ từ từ là thực suy nghĩ của ngươi, thẳng đến linh hồn của ngươi triệt mê thất, mất đi thần trí, trở thành nó khôi một câu nói này hạ xuống, từ cả gạ hồ trên người, cũng là trong lúc bất chợt buộc phát ra trước nay chưa có tiểu vũ trụ. Nay cổ tiểu vũ trụ khí tức thậm chí không ngừng bay lên, thẳng đến sông phá rể rẹn bảy tiểu vũ trụ phong ấn. Đang đánh phá tiểu vũ trụ phong ấn sau đó, quân hỏa trên người tiểu vũ trụ khí tức trong phút chốc liền nhảy lên tới cảnh giới đỉnh cao. Kinh khủng tiểu vũ trụ khí tức bay lên, quân hỏa hung hãn xuất thủ. Áo nghĩa, hàng tinh nhật diệu một câu nói này hạ xuống, từ cả gạ hồ trên tay, một ánh hào quang trong nháy mắt quán xuyên một con vượt qua nghĩa mắt, trực tiếp đưa nó tại chỗ đánh xuyên qua, sau đó được phi hôi yên diệt. Ở cả gạ hồ đem một cái này nghĩa mắt cháy sạch quá phi yên diệt đồng thời, phảng phất là bởi vì cả gạ hổ vận dụng siêu việt với giác quan thứ 6 trên tiểu vũ từ khí tức, xúc động bằng không cấm chế, thân ảnh của hắn, trực tiếp bị từ thi đấu thể thao thần cung trong truyền tống ra ngoài. Theo huy thân ảnh xuất hiện tại Thái Dương thần trong, hắn cũng là hướng phía rể rẹn đơn quỳ xuống, Minh Vương Đại Nhân, mời nghiêm phạt thuộc hạ là thuộc hạ tự ý làm ra chủ trương phá vỡ quốc vương đại nhân phong ấn. Cả gạ hổ thoại ngữ hạ xuống, lúc này rể rẹn cũng là mỉm cười. Không sao cả đứng lên đi, cả gạ hồ. La Kinh gật đầu, từ dưới đất đứng lên. Mà lúc này đây, một bên khác, nhìn hình chiếu ảnh xe, cũng là thần tình hoàn toàn dại ra. Ta con mắt ánh mắt của nàng thảm trạng, trong miệng thì thào thì thầm lấy. Mà lúc này đây, dễ dẹn cũng là lại mở miệng nói, lúc này đây, mặc dù là cả gạ hồ đánh bại xe, bất quá, nếu cả gạ hồ vi phản quy tắc, coi như là chúng ta thua á dễ dẹn thoại ngữ hạ xuống. Chợt hắn nhìn về phía xây ngự lôi thân, có gì cần kim rút một tay, tùy thời có thể tùy chỗ tới biên giới. Dễ rèn thoại ngữ hạ xuống, nguyên bản thần tình có chút tiếc nuối xây ngự lôi thân giật mình. Hắn nhanh lên hướng phía dễ rèn nói rằng, đa tạ tiệc rượu vương các hạ ai nấy đều thấy được, một trận chiến này là huy trước đánh bại tẩy cổ. Sau đó ở thắng bại đã phân tình huống phía dưới, mới có lại một lần nữa xuất thủ, đem một con kia siêu thần nhãn hủy diệt. Nhưng bây giờ, dễ rèn cũng là cố ý nói như vậy, hiển nhiên trong đó khá là thâm ý quả nhiên, giờ này khắc này, không chỉ là xây ngự lôi thân, cao thiên nguyên chư thần trong, thiên chiêu thần, cùng còn lại một ít thần minh, đều là trên mặt không tự chủ được lộ ra sắc mặt vui mừng. Về đút tại chỗ chư thần, đều không phải là đứng ốc. Ở tu dù, coi trong lúc nhất thời, tự nhiên đều đoán được một ít trong đó các đốt ngón tay mà nhìn cao thiên nguyên chư thần cùng dễ rèn thông đồng. Đại biểu tiên cảnh thiên đình đến hồng cẩm tại chỗ sắc mặt âm trầm xuống, lập tức hắn lạnh rên một tiếng. Cao thiên nguyên chư thần, nguyên bản một mực tới nay, đều là phụ thuộc với tiên cảnh thiên đình thần hệ. Nhưng lần này, cao thiên nguyên chư thần sống lại sau đó, cũng là cũng không có cùng tiên cảnh thiên đình liên hệ, cực kỳ hiển nhiên, bọn họ đã có ý tưởng khác. Ở, cao thiên nguyên thần hệ, bởi vì sợ hãi với tiên cảnh, mà không được không phải thần phục với tiên cảnh, làm tiên cảnh tiểu đệ. Nhưng chính là vì vậy, ở thần chiến trong, bọn họ bị lợi dụng cực kỳ thảm. Nhất là thánh vực cùng tiên cảnh thần chiến trong, cao thiên nguyên chư thần, trực tiếp bị bán đi. thẳng đến bọn họ toàn bộ thần hệ bị phúc diệt, tiên cảnh thần minh, kiểm chứng có xuất thủ tương trợ. Cho nên lúc này đây hồi phục lại, bọn họ tự nhiên không cam lòng lại thần phục với tiên cảnh. Nhưng đối với Cao Thiên Nguyên chư thần mà nói, bất kể là bọn họ mưu cầu tự do, cũng hoặc là lựa chọn lần nữa một cái thế lực đầu nhập vào. Như vậy cái nào một chân thích hợp hơn đâu, kể từ bây giờ cái này thế giới đại cục đi lên nói, lớn nhất qua chân, có hai cái. Một cái là Cờ Dân Ổ, một cái là Mù Cụ Rồ. Nhưng Cờ Dân Ổ, tự nhiên là bọn họ không có khả năng ôm đến, thật bên trên, bất luận kẻ nào coi như là siêu thần bộ tộc, cũng không thể ôm đến Cờ Dân Ổ bắp đuổi. Hắn là trật tự ý chí, dưới tình huống bình thường, căn bản sẽ không can thiệp cái này 560 thế giới bất cứ chuyện gì. Chẳng cần biết ngươi là ai. Muốn ôm hắn qua chân, tự nhiên là chuyện không thể nào. Vậy ôm Mù Cụ Rồ bắp đuổi. So sánh với Cờ Dân Ổ điều này bắp đuổi, Mù Cụ Rồ quá chân không kém chút nào, thậm chí có khả năng càng to. Đầu tiên, chiến lực của hắn kinh người, coi như so ra kém Cờ Dân Ổ, cũng tuyệt đối không thua gì bao nhiêu. Khép lại, đang ở ngày hôm qua, hơn 20 tôn siêu thần hàng lâm, liên thủ đối phó Mù Cụ Rồ, kết quả bị càn giết một cái với sạch sẽ sạch. Một màn này, kém chút đưa cái này thế giới tất cả mọi người xem há hốc mồm. Cái này tờ mờ giờ vẫn là người có thể làm được sự tình sao? Hơn nữa cho tới nay, mạnh mẽ đối với xả cả cùng dễ rèn lợi đều, tất cả mọi người để ở trong mắt, tuy là, hắn bây giờ cùng chiêu thân ước định, không xuất thủ nữa can thiệp cái này thế giới sự tình, nhưng không hề nghi ngờ, hắn điều này bắt đùi, tuyệt đối là gạch thẳng đánh dấu to ai chỉ là Cao Thiên Nguyên chư thần, lấy cái gì tới ôm bắp đùi đâu, gân bắp đùi. Tự nhiên, có người quá nhiều muôn ôm, tuyệt đối cứng, giả, cho tới bây giờ cũng không. Thiếu nước phụ thuộc, mà càn, cũng căn bản không cần nước phụ thuộc. Từ một điểm này mà nói, tuy là xương biến cực kỳ thích hợp dùng để ôm bắp đùi, nhưng hiển nhiên, người bình thường căn bản là ôm không đến bắp đùi của hắn. Như vậy, lùi lại mà cầu việc khác, thứ nhì bắp đùi, ở Cờ Dận Nổ dưới thay thế, tự nhiên là từng cái siêu thần. Ô hát mới nhất xa hoa mời được.